Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha của Khúc Du Du là một doanh nhân nổi tiếng trong ngành dược phẩm và cũng là một nhà từ thiện có tiếng. Ông ta đã quyên góp xây dựng nhiều trường tiểu học hy vọng ở các khu vực nghèo khó và nhiều cơ sở dưỡng lão. Tất nhiên, các cơ sở dưỡng lão này chủ yếu phục vụ cho những người giàu có. Lý do Tần Nhan Kim có thể hạ cánh ngẫu nhiên tại nơi này không đơn giản chỉ vì ngẫu nhiên, mà bởi vì nơi đây thực sự xuất hiện sự kiện đặc biệt, nên cô mới chọn địa điểm này. Điều này cũng giống như việc trong phòng livestream sẽ rút thăm chọn người có duyên vậy. Vì thế, khi Tần Nhan Kim nhìn thấy đáy mắt Khúc Du Du hiện lên sắc xanh khác thường, quanh thân lại phủ đầy tử khí dày đặc, và có một lệ quỷ mặc áo đỏ không ngừng đeo bám sau lưng cô ta, thì cô biết rằng lại có việc cho mình làm rồi. Đã gọi là rèn luyện, thì phải có thái độ làm việc nghiêm túc. Hơn nữa, lệ quỷ áo đỏ này đã bị ngược đãi đến chết một cách dã man. Oán khí ngút trời khiến linh hồn không thể tiêu tan. Trước khi chết, lệ quỷ mặc bộ đồ đỏ, lại có được yếu tố thời gian, địa thế và nhân hòa, nếu không xử lý, sau này rất có khả năng sẽ mất đi lý trí, hậu quả sẽ khó lường. Cả trang viên này vốn dĩ là vùng đất âm hàn, nơi đã có quá nhiều người chết, từng là một bãi tha ma lớn. Đây là môi trường hoàn hảo để oán quỷ trưởng thành. Lệ quỷ áo đỏ vốn dĩ không phải là loại hiền lành. Nếu người bình thường nhiễm phải sát khí phát ra từ nó, nhẹ thì sẽ bệnh tật đeo bám, nặng thì mất lý trí, bị quỷ ám và có thể làm những việc không tưởng. Giống như trường hợp của Đồng Châu Châu khi trước, Khúc Du Du đã bị quỷ đeo bám. Tử khí trên người cô ta đã nói lên tất cả. Nếu không có gì bất ngờ, tối nay hoặc sáng mai, cô ta sẽ chỉ còn là một xác chết lạnh lẽo. Nhưng mà, luật nhân quả xoay vần, trời xanh khó bỏ qua cho ai, đã gây tội thì phải trả giá. Tần Nhan Kim nhếch môi cười nhẹ, nhìn lệ quỷ áo đỏ thật sâu rồi quay người rời đi. Nhìn bóng lưng Tần Nhan Kim rời đi, lệ quỷ áo đỏ thở phào nhẹ nhõm. Nó cảm nhận được luồng khí đáng sợ toát ra từ người cô. Quá mạnh mẽ, hoàn toàn không phải là thứ mà một lệ quỷ nhỏ như nó có thể đối phó. Vì thế, ngay khi Tần Nhan Kim xuất hiện, nó không dám manh động, thậm chí cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình, sợ rằng cô sẽ phát hiện ra và tiêu diệt mình. Nhưng cô có vẻ như đã biết tất cả từ đầu, thậm chí còn nói ra toàn bộ kế hoạch của nó. Điều này làm nó hoang mang, có ý định rời đi, dù lòng không cam tâm, nhưng còn hơn là bị người kia đánh cho hồn phi phách tán. Không ngờ, cô chỉ liếc nhìn nó rồi quay đi, không quay đầu lại, đi rồi, tại sao? Nó cảm thấy khó hiểu, nhưng thời gian không còn nhiều, nên nó chỉ có thể tiếp tục kế hoạch báo thù của mình. Trả thù tất cả những kẻ từng hại mình, nhất là Khúc Du Du và anh trai cô ta. Chính họ là kẻ chủ mưu gây ra cái chết của nó. Còn có người cha giả nhân giả nghĩa nhưng độc ác của họ nữa. Đúng là làm quỷ mới biết sự đời. Nhà họ Khúc không ai là người tốt. Ngay cả người mẹ nhìn bề ngoài yếu đuối của Khúc Du Du cũng là một kẻ điên đội lốt bạch liên hoa. Chẳng trách, không phải người cùng một nhà thì không vào cùng một cửa. Tần Nhan Kim đi chưa xa, nhanh chóng hội ngộ cùng thổ phỉ. Đứng trên một tán cây rậm rạp, cô tìm một tư thế thoải mái ngồi xuống, nhìn thổ phỉ với nụ cười đầy ý tứ. Ngươi nói xem, nếu ta mở livestream thì thế nào? Thổ phỉ lần đầu tiên thấy cô cười như vậy, dùng mình một cái, khẽ lùi lại nhưng vẫn tỏ ra nghiêm túc gật đầu. Dù là cú mèo, nhưng ở Đại Hạ Quốc, hễ là sinh vật có hơi thở thì đều thích xem náo nhiệt. Nó cũng không ngoại lệ. Được, Tần Nhan Kim nhớ tới lời hứa với cư dân mạng trước đó. liền đăng nhập vào Weibo của mình và đăng thông báo livestream. Quan chủ thanh liên quan Tần Nhan Kim V, 10 phút nữa. Livestream, cùng khám phá câu chuyện lệ quỷ báo thù. Sau khi đăng Weibo, cô liền thoát ra, hoàn toàn không biết rằng câu này đã tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ đến mức gần như làm sập cả Weibo. Rất nhiều người yêu thích livestream của Tần Đại Sư, bất kể đang đi làm, lén nghỉ, ngủ hay đang bận bịu bên người yêu, đều lập tức dừng lại và đăng nhập vào phòng livestream trên hổ dược chờ đợi. Đi nào, chúng ta tìm chỗ nào có tầm nhìn rộng để livestream. Ở đây không thấy được toàn cảnh. Trong mắt Tần Nhan Kim hiện lên một tia tinh quái, như cô gái nhỏ nghịch ngợm muốn làm chuyện xấu. Trên khuôn mặt cô là nụ cười nhạt, giống như cơn gió xuân thoáng qua khiến hoa đào nở rộ. Xinh đẹp tuyệt vời. Thật ra, Tần Nhan Kim cũng chỉ mới vừa trưởng thành. Trước đây dưới sự chỉ dẫn của sư phụ, cô luôn sống một cách điềm tĩnh, không bộc lộ bản thân. Khi ấy, cô trầm tĩnh, nhẹ nhàng, giống hệt như một học sinh ngoan ngoãn. Nhưng bây giờ, khi đã nắm vững sức mạnh gọi mưa gọi gió, cô trở nên tự tin và táo bạo hơn, thỉnh thoảng cũng để lộ nét nghịch ngợm của lứa tuổi. Có lẽ đó cũng là ý nghĩa thật sự của tuổi trẻ. Để tạo trải nghiệm livestream tốt hơn cho các khán giả, Tần Nhan Kim sử dụng một lá bùa tàng hình. Lá bùa này thuộc loại cao cấp, có thể giấu cả âm thanh lẫn hình dáng. Dù cô đứng ngay bên cạnh mà hét to thì đối phương cũng không nhận ra. Cô dán bùa tàng hình lên mình và thổ phỉ, rồi ung dung đi lại trong trang viên. Lúc này, Khúc Du Du đang khóc lóc gọi điện cho cha cô ta. Khuôn mặt hoảng loạn, xung quanh là đám vệ sĩ. Có lẽ cô ta đã bị những lời của Tần Nhan Kim về việc ác quỷ luôn đi theo dọa sợ. Hoặc cô ta nghĩ rằng dựa vào dương khí của đàn ông có thể trấn áp quỷ dữ. Chỉ tiếc, với một ác quỷ chứa đầy oán khí như thế, những thứ đó không thể làm gì được. Tần Nhan Kim cười khẽ, mở tài khoản, đăng nhập vào livestream. Server hổ dược rất mạnh mẽ. Chỉ trong vài phút mà lượng người xem đã vượt quá 8 triệu và còn tiếp tục tăng nhanh. Hơn hẳn mọi streamer đình đám. Giống như lần trước, khi livestream bắt đầu, hàng loạt bình luận cuộn lên như điên, đủ các loại quà tặng bay khắp màn hình, đến mức không ai có thể đọc nổi bình luận. Xin chào mọi người, bây giờ bắt đầu livestream. Chủ đề hôm nay, như mọi người đã thấy, là hồn ma áo đỏ báo thù. Không nói nhiều, vào phần chính nào. Nói xong, ống kính livestream chuyển sang hình ảnh của hồn ma áo đỏ. Ôi trời, làm tôi sợ chết mất. Tôi ném luôn cả điện thoại. Cái này thật kinh dị. Không đùa được đâu, những hồn ma trước đều bình thường. Nhưng hôm nay, may quá bà ngoại tôi 80 tuổi không xem được. Nếu không bà đi gặp ông luôn rồi. Đại sư Tần thật ác nha. Không thèm báo trước gì cả. Tôi đang ăn mà thấy cảnh này. Ai hiểu nổi, người bên trên, tôi hiểu. Tôi đang trong nhà vệ sinh, sợ đến mức co rút lại luôn. Suýt thì, đứt mất rồi, không ngạc nhiên khi trở thành ác quỷ. Nhìn đôi chân vặn vẹo thành hình xoắn mà xem. Chết hẳn phải chịu nhiều đau đớn. Mọi người thấy tay của N chưa? Ngón tay đứt lìa, nhìn mà tôi muốn khóc. Ôi trời, mọi người có thấy thứ màu xanh đỏ dưới váy của nó không? Đó là nội tạng, ruột gan. Đến tôi là bác sĩ mà còn không dám nhìn. Và ngực nó, tại sao lại bằng phẳng? Nghĩ kỹ mà sợ, cô gái này trông trẻ thế. Sao kẻ ác lại xuống tay tàn nhẫn như vậy? Gọi cảnh sát đi thôi. Chuyện này tàn nhẫn quá. Một cô gái trẻ như hoa mà lại thành ác quỷ. Mong kiếp sau được đầu thai vào gia đình tốt hơn. Khoan đã, đừng gọi cảnh sát. Có đại sư Tần ở đây mà. Cô ấy có thể giúp nó đòi lại công bằng. Báo cảnh sát cũng chẳng giải quyết được nỗi đau của nó. Khi nhìn thấy dòng bình luận này, khóe môi Tần Nhan Kim khẽ nhếch lên. Đúng vậy, oán có đầu, nợ có chủ. có những việc không thể chỉ dựa vào cảnh sát để giải quyết. Nếu hôm nay không để nó xả được cơn oán hận, sau này sẽ gây ra tai họa lớn. Những gì tôi làm chỉ là để nó không làm hại người vô tội. Ủa, lạ ghê, đại sư Tần livestream thế này mà người ta không thấy hả? Tôi cũng thấy lạ, đại sư Tần đứng ngay trước họ, mà họ cứ như không thấy gì cả. Chẳng lẽ đại sư Tần tàng hình rồi? Tần Nhan Kim chớp mắt. Chúc mừng bạn đoán đúng. Tiếc là không có thưởng. Nhưng, tôi có thể gợi ý cho bạn rằng, tối nay 9 giờ là giờ may mắn của bạn. Nếu định tỏ tình thì có thể thành công đấy. Ôi trời, đại sư Tần yêu ái người xem quá. Thật bất công, cách chương.